Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 đệ 91 chương, chương 91 Uẩn Ngọc cúp điện thoại sau hơi hơi nhíu mày lo lắng vội vàng. Tần Dư tuy nói cho nàng nhiệm vụ lần này có đồng đội bị thương, gặp phải Đông Nam Á bên kia hàng đầu sư, đồng đội bị phi đầu hàng cắn. Phi đầu hàng nàng là biết đến, Đông Nam Á một loại tà thuật, phi thường khủng bố quỷ dị, rất khó luyện thành, hút người huyết, làm tận ác sự, toàn thân đều là độc, luyện thành phi đầu hàng sau cũng cần hút người huyết cùng thai nhi tinh huyết. Không chuyện ác nào không là Money bị phi đầu hàng cắn ở trên cổ chỉ có đường chết một cái. Hắn đồng đội thương nơi tay trên cánh tay. Đưa về tới đúng lúc nói còn có thể nhạt về một cái mệnh. Uẩn Ngọc, chúng ta hiện tại trở về sao? Trần Tiệp xem nàng sững sờ, vội vàng ra tiếng hỏi. Uẩn Ngọc hoàn hồn, nói thanh xin lỗi lại nói. Chờ một lát nàng dứt lời cúi đầu nhìn cây hoè hạ kia 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Nói xem, ngươi vì cái gì như vậy làm? Đại khái vừa rồi bị nhéo lỗ tai cảm giác còn ở. Tiểu nữ hài rất sợ Uẩn Ngọc, khóc lớn nói, ta một người hảo đáng thương, xem bảo bảo hảo đáng yêu, lúc này mới kêu hắn lại đây chơi, Uẩn Ngọc huấn nàng. Ngươi làm như vậy đúng không? Như thế nào có thể đem bảo bảo kêu tới bồi ngươi chơi? Bảo bảo tuổi quá tiểu ném hồn ảnh hưởng rất lớn, ngươi đây là hại nhân tính mệnh, tiểu nữ hài xúc cổ thút tha thút thít nức nở. Ta sai rồi, Uẩn Ngọc lại hỏi. Xem ngươi còn tuổi nhỏ, nếu chết sớm, đi U Đô xếp hàng chờ đầu thai không phải hảo sao? Tiểu nữ hài lúc này trực tiếp không hé răng, chỉ lo lưu nước mắt, nhìn quái đáng thương, mau trả lời, bằng không còn nắm ngươi lỗ tai, Uẩn Ngọc thanh âm hung ba ba. Nhưng thực tế nhìn ra được này tiểu nữ hài trên người không sát khí, không hại hơn người, tiểu nữ hài bắt đầu yên lặng rơi lệ. Không tiếng động trừng mắt Uẩn Ngọc chịu không nổi, quay đầu lại cấp sợ tới mức run như run rẩy Trần Tiệp cùng nàng bà nói. Các ngươi biết này phụ cận có hay không gần nhất mấy tháng mới mất tiểu nữ hài sao? Đại khái 7-8 tuổi bộ dáng, thực gầy yếu, đôi mắt rất đại, mắt hai mí, nàng tận lực đem tiểu nữ hài dung mạo hình dung ra tới. Trần Tiệp cùng nàng bà bắt đầu phát run. Bất quá Trần Tiệp vẫn là run thanh âm nói, có, chính là chúng ta thôn, không phải, chính là ta nhà mẹ đẻ thôn thượng có hộ nhân gia. Trong nhà đại nữ nhi Vương Tử Hân sinh bệnh, yêu cầu giải phẫu, thuật sau mỗi tháng còn cần dùng dược, mỗi tháng dược phí đều phải 3-4 ngàn, nhà nàng người liền từ bỏ, này nữ hài ngao một năm chết bệnh, đại khái là 3 tháng trước qua đời, Vương Tử Hân A. Cùng Vương Vũ Lâm cái kia nam quỷ vẫn là cùng cái họ. Uẩn Ngọc nhìn Vương Tử Hân liếc mắt một cái. Này nữ hài cũng là đáng thương. Sinh thời khẳng định là sống sót ôm cực đại khát vọng. Hoài niệm sinh thời thế giới. Lúc này mới không chịu rời đi. Nhà nàng còn có đệ đệ sao? Uẩn Ngọc nhịn không được lắm miệng hỏi câu. Trần Tiệp gật gật đầu. Không nhiều lời. Tấm tắc, trọng nam khinh nữ gia đình A. Uẩn Ngọc không tính toán khó xử Vương Tử Hân, cùng tiểu nữ hài nói, niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, lần này ta không tiễn ngươi đi U Đô, lại có lần sau ta liền trực tiếp đem ngươi đưa đi U Đô chờ đầu thai. Nếu ngươi là hại mạng người, ta sẽ trực tiếp đánh ngươi hồn phi phách tán, liền đầu thai cơ hội đều không có, Vương Tử Hân run bần bật. Khóc lớn nói, tỷ, ta biết sai rồi. Ta lần sau cũng không dám nữa, Uẩn Ngọc thực vừa lòng đe dọa hiệu quả. Nói, lần này liền buông tha ngươi, lại quay đầu lại cùng run lợi hại hơn Trần Tiệp cùng nàng bà nói. Chúng ta cũng trở về đi trở về nàng còn có khác sự tình. Trần Tiệp ôm còn ở thút tha thút thít hài tử nói. Hảo, nàng cùng bà nhìn nhau, cả người đổ mồ hôi lạnh, cái này Uẩn Ngọc là thật sự có bản lĩnh. Thật là đáng sợ, liền đe dọa quỷ hồn sự tình đều làm được, mấu chốt là này âm vật còn sợ nàng. Mấy người trở về đến Uẩn gia tiểu viện, Uẩn Ngọc cấp Trần Tiệp tiểu hài tử vẽ nói an ủi phù. Trần Tiệp từ trên người đào 2.000 đồng tiền ra tới đưa cho Uẩn Ngọc. Thật cẩn thận hỏi, cái này đủ sao? Đủ, Uẩn Ngọc gật gật đầu. Đều là trong thôn, lấy tiền không có khả năng cùng thành phố lớn giống nhau. Cơ bản thôn dân cấp nhiều ít nàng thu nhiều ít, Trần Tiệp đem phù triện bên người đặt ở hài tử trong túi. Liên tục cùng Uẩn Ngọc nói lời cảm tạ, lúc này mới ôm hài tử rời đi. Uẩn Ngọc nhìn các nàng đi ra sân, phát hiện kia kêu Vương Tử Hân tiểu nữ hài trốn trốn tránh tránh tránh ở nhà nàng viện ngoại cây. Táo mặt sau, may mắn hôm nay là trời đầy mây, Vương Tử Hân mới có thể đi theo Uẩn Ngọc đi vào bên này. Uẩn Ngọc đi qua đi hỏi nàng, ngươi cùng ta trở về làm cái gì? Vương Tử Hân thương tâm nói, tỷ tỷ, ta có thể hay không tìm ngươi chơi, ta một người hảo cô đơn. Lại không dám về nhà, trong nhà ba ba mụ mụ đều thích đệ đệ, ta nhìn khó chịu. Uẩn Ngọc thở dài, ta cũng có chuyện, không thể mang ngươi nơi nơi chơi, bất quá nhà ta phụ cận ngươi có thể tùy tiện đi bộ. Ta còn nhận thức cái nam quỷ, hắn kêu Vương Vũ Lâm, cùng ngươi cùng họ, ngươi có thể phụ cận tìm hắn chơi đi, nhớ kỹ, không thể hại người, Vương Tử Hân cao hứng nói. Tỷ tỷ yên tâm, ta không hại người, ta chính là muốn tìm người chơi. Không không không, ta hiện tại không tìm người chơi, ta tìm quỷ chơi, nàng nói thức vui vẻ phiêu đi rồi. Uẩn Ngọc nhìn nàng hướng tới nơi xa thổi đi, tiểu nữ hài cũng rất đáng thương. Nàng không muốn đi đầu thai, lại không thể mạnh mẽ cấp tiễn đi, chỉ có thể làm nàng chấm dứt nhân gian chấp niệm, chậm rãi không có lưu luyến tự nhiên sẽ rời đi. Chờ nó phiêu xa, Uẩn Ngọc ngồi ở trong viện ghế đá thượng, có chút nôn nóng chờ đợi. Tần Dư tuy nói cho nàng đại khái 3 cái giờ sau là có thể trở về. Hẳn là đuổi nhanh nhất chuyến bay đem bị thương đồng đội đưa về tới. Tần Dư tuy bọn họ là đến đế đô sân bay sau cấp Uẩn Ngọc đánh điện thoại. Mặt trên biết lại nhân viên bị thương, sớm đã an bài quốc nội đứng đầu nhân viên y tế tiếp cơ. Tạ Lạc ôm Vưu Ni, đại gia theo sau đuổi kịp, ra sân bay đi vào đại sảnh, nhân viên y tế đã ở bên ngoài chờ, nhìn đến người ôm ra tới, lập tức đẩy cáng, đem hôn mê người bệnh đặt cáng thượng, dẫn dắt chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội chính là quốc nội đứng đầu bác sĩ khoa ngoại Đinh Tiến sĩ. Tiến lên xem xét người bệnh thương thế, nhìn đến toàn bộ cánh tay toàn bộ biến thành màu đen. Đã hướng tới bả vai lùi lại qua đi, lại có mấy tấc liền đến trái tim vị trí. Đinh Tiến sĩ biết này thương thế thực nghiêm trọng, không chỉ có là ngoại thương, chỉ sợ còn có trúng độc, lập tức nói, hiện tại yêu cầu chạy nhanh đem người đưa đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó từ ngoại khoa nội khoa chuyên gia cộng đồng ngồi khám chế định tốt nhất giải phẫu phương án. Nhưng là này cánh tay có chút nghiêm trọng. Chỉ sợ rất khó giữ được y theo hắn nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm. Này cánh tay hoàn toàn biến thành màu đen, sợ là đã hoại tử. Tạ Lạc một đại nam nhân hốc mắt nháy mắt đỏ. Không được, này cánh tay vô luận như thế nào đều phải giữ được. Vưu Ni không chỉ là bọn họ đồng đội, vẫn là danh hủy đi đạn chuyên gia. Cánh tay đối nàng quá trọng yếu. Tạ Lạc, ta cấp Uẩn Ngọc đánh qua điện thoại. Ngươi lập tức đem Vưu Ni đưa về thôn Thanh Hà, nàng có biện pháp trị liệu Vưu Ni, ta đi theo mặt trên hội báo nhiệm vụ lần này, hồ nháo. Thôn Thanh Hà là địa phương nào, đế đô có đứng đầu thiết bị cùng chữa bệnh đoàn đội. Hiện tại yêu cầu lập tức đem người đưa đi bệnh viện, Đinh Tiến sĩ muốn xem xét người bệnh bị thương vị trí, xốc lên miệng vết thương ống tay áo, lộ ra miệng vết thương. Miệng vết thương đã hư thối, từ hư thối thịt nhìn đến màu đen tiểu sâu ẩn ẩn nếu hiện. Đinh Tiến sĩ lập tức thay đổi sắc mặt, người bệnh miệng vết thương là chuyện như thế nào? Hắn biết người bệnh sau khi bị thương lập tức đưa hướng quốc nội. Cũng chính là 20 tiếng đồng hồ tả hữu. Hiện tại miệng vết thương đã dài trùng, Tạ Lạc bọn họ đã sớm biết Vưu Ni tình huống. Hắn hồng mắt hỏi. Vưu Ni là bị Đông Nam Á bên kia phi đầu hàng cắn thương. Đưa đi bệnh viện ngươi có thể bảo đảm có thể giải quyết Vưu Ni cánh tay thượng vấn đề. có thể cứu sống Vưu Ni sao? Đông Nam Á, phi đầu hàng, kia không phải phim truyền hình ngoạn ý sao? Đinh tiến sĩ nhíu mày. Sao có thể, Tạ Lạc cười lại. Vậy ngươi nói vì cái gì miệng vết thương không đến 20 tiếng đồng hồ liền trường ra sâu tới? Đinh tiến sĩ nói không ra lời. Tần Dư tuy đã ở đinh tiến sĩ xem xét Vưu Ni miệng vết thương khi cấp mặt trên gọi điện thoại. Đơn giản báo cho nhiệm vụ lần này khó giải quyết tình huống. Sau đó nói đến bệnh viện sợ là chị không hết Vưu Ni. Cho nên xin chuyến bay lập tức đem Vưu Ni đưa đến hiểu phương diện này nhân thủ chung. Hắn thủ trưởng là vị tướng quân, tuổi rất đại, tuổi trẻ thời điểm tham dự quá rất nhiều lần chiến đấu. Cũng gặp phải quá rất nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái. Quốc gia vốn là có đặc thù bộ môn, bọn họ đều là rõ ràng, cho nên lập tức phê chuẩn, cho phép đem người bệnh mang đi thôn Thanh Hà trị liệu. Được cho phép, từ mặt trên an bài chuyến bay, chỉ còn chờ nửa giờ sau liền khởi hành. Vưu Ni còn nằm ở cáng thượng, sắc mặt tái nhợt, chẳng sợ hôn mê đều vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh, trên người quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tạ Lạc đau lòng đến không được, canh giữ ở nàng bên cạnh, còn lại đồng đội cũng đều từng người thủ. Không có nhiều lời, Tần Dư tuy đi đến đinh tiến sĩ trước mặt nói. Đinh tiến sĩ, thực xin lỗi, cho các ngươi uổng công này một chuyến, ta đã cùng mặt trên thông báo quá. Vưu Ni sẽ đưa đi địa phương khác trị liệu, mặt trên đều cho phép. Đinh tiến sĩ gật đầu nói. Kia hành, hy vọng nàng có thể hảo lên, đối với này đó vô tư vì quốc gia phụng hiến người. Đinh tiến sĩ thực tôn kính bọn họ, cho nên cuối cùng chỉ có cứu trở về tới con tin Trần tiến sĩ đi theo đinh tiến sĩ bọn họ hồi bệnh. Viện làm toàn thân kiểm tra, Trần tiến sĩ xe cứu thương thượng liền cùng đinh tiến sĩ nói. Các ngươi không cần cảm thấy khổ sở, vị kia nữ sĩ tình huống đích xác không phải bệnh viện bác sĩ có thể giải quyết. Lần này thực xin lỗi, đều là bởi vì ta nàng mới bị thương. Sự tình đích xác vượt qua khoa học phạm vi, là ta chính mắt thấy, Trần tiến sĩ hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình huống mặt đều là bạch. Là ta chính mắt nhìn thấy đầu người bay lên tới công kích người. Đầu người còn có thể nói chuyện. Cuối cùng những cái đó khủng bố tổ chức nhân viên bị nhìn không thấy đồ vật sống sờ sờ xé nát. Đinh tiến sĩ nhịn không được động dung. Nửa giờ sau, Tạ Lạc ôm Vưu Ni, từ chuyên môn nhân viên hộ tống bọn họ thượng chuyến bay. Mặt khác ba gã đồng đội cũng cùng nhau đuổi kịp, đều là vào sinh ra tử huynh đệ bằng hữu. Bọn họ không có biện pháp lưu tại đế đô chờ tin tức. Không bằng đi theo đi Simonser. Tần Dư tuy cùng mấy người từ biệt. Ta theo sau sẽ lập tức đuổi quá khứ, phi cơ xuất phát. Một tiếng rưỡi sau tới thành phố Sương Thủy, lại từ mặt trên an bài xe chuyên dùng đưa 5 người tới thôn Thanh Hà. Tạ Lạc là biết Uẩn Ngọc ở tại nơi nào, thực mau ôm người tới Uẩn gia tiểu viện. Giờ phút này đã là buổi chiều tam điểm mà ni. Uẩn nãi nãi cùng Uẩn mụ mụ là giữa trưa mới từ cửa hàng bánh bao về nhà. Uẩn Ngọc không giấu ở nhà người, nói cho các nàng Tần Dư tuy đồng đội bị thương, sẽ đưa tới trong nhà trị liệu. Uẩn nãi nãi lo lắng nói, thương nghiêm trọng sao, tạm thời còn không rõ ràng là mần ni. Uẩn Ngọc cũng thực lo lắng. Đông Nam Á bên kia lưu hành hàng thuật, cũng phân rất nhiều loại. Không có nhìn đến người bệnh tình huống nàng không hảo định luận. Phùng Tú Trinh hỏi, như thế nào không phải đưa đi bệnh viện, đế đô bên kia hẳn là có càng tốt chữa bệnh đoàn đội. Uẩn Ngọc nói. Bởi vì cũng không phải thường quy bị thương, là bị âm tà chi vật gây thương tích, đưa đi bệnh viện không có tác dụng, chỉ có thể chờ chết, cho nên đưa tới ta nơi này, ta sẽ giúp đỡ nhìn xem có thể hay không cứu trị. Uẩn ra người thực kinh ngạc. Không dự đoán được Uẩn Ngọc liền cái này cũng sẽ. Uẩn Ngọc an ủi Uẩn gia người. Mụ mụ, nãi nãi, các ngươi đừng lo lắng. Sẽ không có nguy hiểm mà ni kia hảo. Ngươi cũng tiểu tâm chút, đại khái 3 giờ. Sân bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Uẩn Ngọc đi ra ngoài vừa thấy. Nhìn thấy Tạ Lạc ôm cái nữ nhân lại đây. Phía sau còn đi theo ba gã cao lớn nam nhân. Uẩn Ngọc nhận thức Tạ Lạc. Lãnh bọn họ đi vào chính mình trong phòng, làm hắn đem người bệnh đặt ở trên giường mới hỏi câu. Tần Dư Tuy đâu? Tạ Lạc nói, lão đại còn ở đế đô hội báo nhiệm vụ lần này. Buổi tối lại đây, hắn nhìn trên giường Vưu Ni, lo lắng nói, tẩu tử, Vưu Ni còn có chị sao? Uẩn Ngọc xốc lên cái này kêu Vưu Ni nữ tử cánh tay thượng ống tay áo. Nhìn đến miệng vết thương cuồn cuộn màu đen sâu, sắc mặt kịch biến, phân phó nói, trước không nói bên, ngươi lập tức đi sân bên ngoài gà trong giới sát chỉ gà. Sau đó đem ức gà bô thịt lấy lại đây. Ta hữu dụng chỗ, này không chỉ có là thi độc. Thậm chí còn có trùng hàng. Tạ Lạc không nói hai lời. Lập tức vén tay áo lên ra cửa sát gà. Còn thừa ba gã đồng đội là không có gặp qua đội trưởng vị hôn thê. Hiện tại nhìn thấy, phát hiện nàng phi thường tuổi trẻ xinh đẹp. Trong lòng kinh ngạc lại bội phục. Nho nhỏ tuổi trẻ liền có như vậy bản lĩnh. Bên cạnh tiểu trên bàn trà bãi một chậu linh tuyền, đó là thuần linh tuyền dịch, trước tiên làm ra tới dự phòng, ba cái đại nam nhân biết lúc này cũng giúp không được gấp cái gì. Thành thành thật thật đứng ở trong một góc, Quẩn Ngọc tìm tới đem kéo, đem Vưu Ni trên người quần áo cắt khai, thi độc đã khuếch tán đến xương bả vai vị trí, nếu khuếch đến trái tim, đại la thần tiên đều cứu không trở về nàng. Nàng vẽ nói thụ linh phù, dán trên vai xương bả vai vị trí, như vậy có thể ngăn cản một chút, giảm bớt thi độc khuếch tán tốc độ, phi đầu hàng yêu cầu hút người máu tươi cùng thai nhi tinh huyết mà sống. Bị hút sẽ chết thấu thấu, cho nên cái này phi đầu hàng đầu tất cả đều là độc. Bị cắn một ngụm liền sẽ chung thi độc, Quẩn Ngọc còn cần khác công cụ. Quay đầu lại cùng đứng ở trong một góc chạm thẳng tắp ba gã đại nam nhân nói. Đại ca, các ngươi giúp ta đem trong phòng bếp tiểu bếp lò để tiến vào phòng bếp trường kỳ bị tiểu than đá. Lò, đó là hầm ấm sành canh cùng thiêu nước sôi dùng. Trong đó một cái tên là Kim Cương nam nhân nói. Ta đi lấy, hắn chạy đến trong viện. Vừa lúc gặp phải Uẩn gia người. Hướng về phía Uẩn Ngọc hai vị thân nhân gật đầu chào hỏi qua. Uẩn nãi nãi nói, có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc nói cho chúng ta biết, Kim Cương nói. Nãi nãi, chúng ta yêu cầu than đá lò, Uẩn nãi nãi lãnh hắn tiến phòng bếp. Hắn đem tiểu than đá lò nhắc tới Uẩn Ngọc trong phòng. Uẩn Ngọc nói, cảm ơn đại ca, đặt ở ta bên cạnh liền hảo, Kim Cương nhếch miệng cười. Tẩu tử không cần cảm tạ, viện ngoại Tạ Lạc thực mau tóm được một con gà trống. Đi vào trong viện giết rớt, lấy hai khối ức gà thịt vào phòng. Uẩn Ngọc tiếp nhận ức gà bô thịt, ném vào linh tuyền thủy phao một lát, sau đó đem thịt tươi phúc ở Vưu Ni bị cắn được miệng vết thương. Kia thịt thối quay cuồng màu đen tiểu trùng lập tức hướng tới thịt tươi mặt trên vọt tới. Thực mau, một khối thịt tươi mặt trên tất cả đều là rậm rạp tiểu sâu. Uẩn Ngọc dùng cái kim cầm khởi che kín sâu thịt tươi ném vào than đá lò. Bị châm than nắm một thiêu, tiểu sâu toàn bộ nướng tiêu. Phòng ốc trung lập khắc tràn ngập khởi một cổ tanh hôi vị. Huân mấy cái đại nam nhân thiếu chút nữa phun ra. Uẩn Ngọc cũng không chịu nổi. Nàng còn có mang, đối hương vị càng thêm mẫn cả mần ni Vưu Ni miệng vết thương trùng hàng còn không có xử lý sạch sẽ. Này tu luyện phi đầu hàng người cũng là ghê tởm, một thân thi độc không nói, thế nhưng còn ở hàm răng bên trong cất giấu trùng hàng. Sợ người khác chết không đủ mau, Uẩn Ngọc lại đem đệ nhị khối thịt tươi bỏ vào linh tuyền thủy phao một lát phúc ở miệng vết thương. Lục tục có màu đen tiểu sâu bò đến thịt tươi thượng gặm thực. So lần đầu tiên thiếu thực mau, Tạ Lạc đứng ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Vưu Ni miệng vết thương. Kim Cương bọn họ cũng đứng ở phía sau mắt trông mong nhìn. Trong lòng đối lão đại tức phụ càng thêm kính nể lên. Vài phút sau, Uẩn Ngọc đem đệ nhị miếng vải mãn sâu thịt tươi ném vào than đá lò. Phát ra mắng một tiếng, sâu toàn bộ nướng chết, hương vị càng thêm khó nghe lên. Uẩn Ngọc nhìn mắt miệng vết thương nói. Không đủ, tiếp tục đi giết một con. Lộng hai khối thịt tươi lại đây, chậm trễ thời gian có điểm lâu. Trùng trứng toàn bộ phu hóa, Vưu Ni này cánh tay bên trong không ít sâu. Tạ Lạc không nói hai lời, lập tức lại đi giết một con gà trống, chờ đệ tứ khối thịt tươi chỉ có ít ỏi mấy chỉ màu đen sâu. Uẩn Ngọc đợi vài phút đem thịt tươi ném vào than đá lò. Đem sâu nướng sau khi chết cùng phía sau người ta nói. Đem cái này than đá lò liên quan bên trong thịt tươi còn có bên ngoài dư lại thịt gà toàn bộ đào. Hố chôn lên, ít nhất muốn đào 1 mét thâm hố, tuy rằng chỉ dùng đem than nắm cùng xử lý quá thịt tươi chôn rớt. Liền hảo, chính là ngẫm lại thật sự cách ứng thực, liên quan than đá lò đều không nghĩ muốn. Kim Cương Ứng Thanh, cùng còn thừa 2 gã đồng đội dẫn theo đồ vật ra cửa đào hố chôn đồ vật đi. Tạ Lạc canh giữ ở bên cạnh, Uẩn Ngọc nói, ta muốn xử lý nàng cánh tay thượng thi độc, không thể bị quấy nhiễu. Các người đãi ở bên ngoài chờ liền hảo, hảo. Tạ Lạc thanh âm khàn khàn. Một lòng huyền tâm lại dần dần trở xuống đáy lòng. Hắn nhìn thấy Uẩn Ngọc bản lĩnh, biết nàng có thể cứu sống Vưu Ni. Uẩn Ngọc làm hắn đem trong phòng kia bồn phao quá thịt tươi linh tuyền thủy đào rớt. Sau đó đem bồn đưa vào tới, chờ đến phòng chỉ dư nàng cùng Vưu Ni. Uẩn Ngọc đem Vưu Ni cánh tay đặt ở mép giường ngoài. Vừa rồi không bồn đặt ở cánh tay phía dưới, dùng châm đâm thủng Vưu Ni 5 căn ngón tay Timani, sau đó tay nàng tâm chảy ra linh tuyền. Linh tuyền tưới ở Vưu Ni miệng vết thương thượng, Uẩn Ngọc bế mát, lòng bàn tay phúc ở Vưu Ni miệng vết thương. Đại lượng linh khí ùa vào Vưu Ni cánh tay kinh mạch. Uẩn Ngọc cảm giác Vưu Ni kinh mạch, dùng linh khí đem trong kinh mạch thi độc một chút bức ra bên ngoài cơ thể. Chậm rãi, Vưu Ni ngón tay tiêm có màu đen tanh tưởi vật chất nhỏ giọt ở không trong bồn. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Dư phi lưu tại đế đô hội báo lần này nhiệm vụ sau. Lập tức thừa chuyến bay trở về thành phố Sương Thủy. Lại lái xe trở lại Uẩn gia tiểu viện, lúc này đã 6 giờ nhiều, sắc trời bắt đầu tối. Hắn xuống xe đi vào trong viện, phát hiện Tạ Lạc bọn họ đều sắc mặt nặng nề ngồi ở hoa hồng đằng giá hạ ghế đá thượng. Tần Dư tuy đi qua đi hỏi, Vưu Ni tình huống như thế nào? Kim Cương liền đem Uẩn Ngọc như thế nào xử lý miệng vết thương sự tình nói liền. Tần Dư tuy lại hỏi, nàng còn ở bên trong giúp Vưu Ni xử lý miệng vết thương sao? Tạ Lạc gật gật đầu, nói giọng khàn khàn, tẩu tử còn ở bên trong, nói đúng không làm người quấy rầy. Chúng ta liền ra tới, Tần Dư tuy ừ một tiếng. Đi đến nhắm chặt phòng cửa đứng tiểu một lát, sau đó đi đến phòng bếp, Uẩn nãi nãi cùng Uẩn mụ mụ đang ở nấu cơm. Hắn nói, nãi nãi, ta tới hỗ trợ. Uẩn nãi nãi nhìn thấy tôn nữ tế bình an trở về thật cao hứng. Cười tủm tỉm nói, không cần không cần, ngươi đi bên ngoài nghỉ ngơi liền hảo. Đồ ăn mau làm tốt, chờ lát nữa kêu bọn họ ăn cơm đi. Tần Dư tuy không ra tới, vẫn là lưu tại phòng bếp giúp điểm tiểu vội. Thẳng đến 7 giờ rưỡi ăn cơm thời gian, Uẩn Ngọc còn không có từ trong phòng ra tới. Uẩn nãi nãi đem đồ ăn bưng lên bàn, kêu đại gia qua đi ăn cơm, nhìn cháu gái cửa phòng vẫn là nhắm chặt, trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên, nàng hướng tới cháu gái cửa phòng nhìn 2 mắt mới xoay người trở về. Chúng ta ăn cơm trước đi, ta cấp Tiểu Ngọc Nhi lưu có đồ ăn. Kim Cương bọn họ nhìn về phía Tần Dư Tuy. Tần Dư Tuy trầm giọng nói, các người ăn trước đi. Ta qua đi chờ nàng. Uẩn nãi nãi cũng hô, Tiểu Tần ngươi cũng ăn trước. Tần Dư Tuy lắc đầu. Nãi nãi, các ngươi ăn trước, chờ lát nữa ta bồi nàng ăn. Cuối cùng Uẩn nãi nãi cùng đồng đội ăn trước. Tần Dư Tuy ngồi ở đầy trời tinh quang trong viện chờ đợi. Uẩn nãi nãi chuẩn bị thức ăn thực phong phú, đều là trong thành thị khó được ăn đến món ăn thôn quê. Hương vị thực tươi ngon, cũng là bọn họ ăn qua ăn ngon nhất mỹ vị, lại đều là nhạt như nước ốc. Ăn xong cơm chiều, Kim Cương 3 người lái xe trở về trấn thượng tìm khách sạn trụ. Uẩn gia không đủ ngủ, Tạ Lạc không đi, hắn tưởng bồi Vưu Ni. Thẳng đến 10 giờ rưỡi, Uẩn Ngọc cửa phòng mở ra, Tần Dư tuy lập tức đi qua đi, phát hiện nàng sắc mặt có chút bạch, hắn lo lắng nói, không có việc gì đi. Uẩn Ngọc lắc đầu, ta không có việc gì, chính là một hơi đem thi độc toàn bộ làm ra tới có điểm mệt, từ trong phòng tản ra ra nồng đậm tanh tưởi. Quẩn Ngọc có chút muốn làm nôn, sinh sôi nhịn xuống. Tạ Lạc đi tới, ba người đi vào phòng. Vưu Ni nằm ở trên giường, môi sắc trắng bệch, trên người cái mỏng thảm lỏa lồ ra tới cánh tay đã khôi phục màu da, miệng vết thương thịt thối đều bị rửa sạch sạch sẽ. Dưới giường, plastic trong bồn phô một tầng màu đen vật chất. Kia xú vị đúng là thứ này phát ra. Quẩn Ngọc nhìn Vưu Ni nói, nàng đã không đáng ngại, bất quá miệng vết thương muốn dị thuốc cao xử lý hạ. Ta nơi này không có gì thuốc mỡ, yêu cầu đi bệnh viện lấy. Nàng lại đi nhìn Tạ Lạc. Còn có cái này trong bồn đồ vật liên quan bồn cũng muốn đào hố chôn rớt. Tạ Lạc lộ ra gương mặt tươi cười, nghe được Vưu Ni không có việc gì, hắn biểu tình giãn ra khai. Thuốc mỡ ta trên người mang có, sinh cơ cầm máu, thứ này ta tới đào hố chôn, các ngươi không cần phải xen vào. Đội trưởng, ngươi chạy nhanh mang theo tàu tử đi ăn cơm đi. Hắn dứt lời nhìn Quẩn Ngọc trịnh trọng nói. Tàu tử, cảm ơn ngươi, ngoặc kép, hết chương.